Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036. Đệ 1036 chương Hổ Huynh Vô Khuyển Đệ. Phóng nhãn nhìn lại, ở đầm lầy trung đi được nhất vững vàng đương thuộc Lâm Tranh. Tiếp theo là Phong Ly. Hạ Trạch biểu hiện cũng ra ngoài dự kiến hảo. Gặp đệ nhất sóng ma chuột cùng yêu thực công kích. Phong Ly biến ảo vì mười mấy cái bóng dáng. Tốc chiến tốc thắng, thực mau liền thông qua. Đương nhiên, Lâm Tranh tốc độ càng mau. Nó đối phó khởi ma chuột quần công tới rất có kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Chỉ tốn Phong Ly một nửa thời gian liền thông qua này chỗ. Đệ tam thông qua người là Hạ Trạch. Đã trải qua lần trước tà tu bắt cóc sự kiện sau. Hắn trưởng thành tốc độ thực mau, như là Phong Thành Dương, Lãnh Ngọc Quân, Diệp Ngọc Phàm chờ nhất lưu thế gia thiên kiêu. So với Phong Ly tới liền rõ ràng yếu lược kém một bậc. Bọn họ đều hãm sâu đầm lầy bùn chung ra sức hướng phía trước. Tiếp theo thông qua ma cá sấu địa bàn, lần này Linh Tông đỉnh ma cá sấu xuất hiện thượng trăm chỉ vây công. Phong Ly lần đầu tiên sử dụng hắn đặc thù thiên phú. Cùng loại cách sơn đả nghiêu chiêu thức, hắn bắt lấy một đầu ma cá sấu. Sau đó không ngừng oanh kích, chu vi đi lên ma cá sấu còn chưa gần người liền sôi nổi bị đẩy lui hộc máu. Lâm Tranh tắc sử dụng một phen trường thương không ngừng vũ động. Tới một đầu ma cá sấu liền đánh bay một đầu. Hai người lần này tốc độ kém không phải rất lớn. Bất quá Lâm Tranh như cũ dẫn đầu, dần dần, càng đi đến chỗ sâu trong trọng lực áp chế đồng dạng chậm lại rất nhiều. Phong Ly tốc độ nhanh hơn lên, Lâm Tranh tới trước con cá nhỏ thi triển ảo cảnh địa phương. Hắn đã chịu một ít ảnh hưởng, nhưng là lại hoàn toàn chống lại ở, rốt cuộc con cá nhỏ bện ảo cảnh tuy rằng lợi hại. Nhưng nó chỉ có linh tông tu vi. Gặp được linh tôn cấp thực lực cường hãn người ảo cảnh liền vây không được đối phương. Tiếp theo vô số ma đỉa từ đầm lầy trung bay ra. Lâm Tranh làn da trung đột nhiên toát ra vô số ngọn lửa. Nháy mắt như là cái hỏa người giống nhau. Trên người ngọn lửa còn mang theo một cổ linh lực. Nhào lên tới ma đỉa sôi nổi sợ hãi né tránh. Hiển nhiên bị khắc chế. Vì thế Lâm Tranh hoa không đến nửa canh giờ liền bước lên bờ bên kia đầm lầy. Cũng làm ở đây người cảm thán không hổ là giám quân nhân vật. Quả nhiên chính là cường hãn. Bất quá làm người ngoài ý muốn còn có Phong Ly biểu hiện. Thực lực của hắn cũng làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Quá cuối cùng một quan khi, gần nhất hắn là linh tôn tu vi. Linh tông cấp bậc ảo cảnh đã khó vây khốn hắn. Thứ hai lại cùng con cá nhỏ quen thuộc, bởi vậy ảo cảnh đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Mắt thấy Lâm Tranh biến thành một cái hỏa người vượt qua này một quan. Phong Ly ngoác ngoác môi, toàn thân băng hàn chi khí bốn phía, nháy mắt, một tầng màu lam nhạt miếng băng mỏng đem hắn cả người bao trùm. Hắn như là cái băng nhân giống nhau không hề cố kỵ hướng tới bờ bên kia đi đến. Vô số ma đỉa bay lên. Hướng Phong Ly táp tới, lại đều chỉ là cắn ở lớp băng thượng, càng vô pháp hút hắn trên người tinh huyết, ngược lại không ít ma đỉa bởi vì kia tầng mang theo linh lực hàn băng trực tiếp bị đông lạnh thành. Băng trùng, Phong Ly cuối cùng hoa gần một canh giờ đến đầm lầy bờ bên kia. Cuối cùng dựa theo nhớ khi, hai người thời gian trừ bỏ gấp đôi sau, hắn vừa vặn bại bởi Lâm Tranh một chén trà nhỏ thời gian. Một lần nữa trở lại khởi điểm sau, Phong Ly nhướng mày đối Lâm Tranh nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta về sau ở trên chiến trường sẽ nghe theo chỉ huy. Lâm Tranh tuy rằng đối đầm lầy ma thú quen thuộc, bất quá biểu hiện ra ngoài chiến lực xác thật cường hãn. Phong Ly tuy rằng không tính phục đối phương, nhưng cũng xem như cam chịu thực lực của đối phương. Phong Ly từ đầu đến cuối chân chính chỉ đối hai người chịu phục quá. Một là hắn thân ca phong thần, một là đặt ở trong lòng nữ nhân Ngu Thanh Thiền, nếu là đổi thành phong thần cùng Ngu Thanh Thiền tới tỉ thí. Hắn tin tưởng hai người tuyệt đối có thể so Lâm Tranh tốc độ càng mau. Phía trước hai người cũng là cố một đám người, bị kéo chân sau mới chậm rất nhiều, Đồng dạng, Lâm Chanh đối Phong Ly thái độ cùng cái nhìn cũng thay đổi rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn ưu tú rất nhiều. Ngươi cùng Phong Thần thật không hổ là huynh đệ. Hổ huynh vô khuyển đệ, ngay từ đầu hắn cho rằng Phong Ly tuy rằng thiên phú không tồi. Nhưng chính là cái ăn chơi trác táng thiếu gia. Lại không nghĩ rằng hắn phát huy ra tới tiềm lực cùng thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Tuyệt đối là một khối tính dẻo rất mạnh pháp ngọc. Hết chương.